Chương 139, hôm nay cơn gió có chút ồn ào náo động đâu. Mãi nẹ vui sướng chạy tại xả mù ải trước mặt, loại cảm giác này căn bản cũng không giống như là đi ra ngoài mua sắm, ngược lại càng giống là hẹn hò. Đối tại tình huống hiện tại, xả mù ải cũng không biết nên nói cái gì cho phải, suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này có lẽ mới là mãi nẹ thật chính là muốn qua sinh hoạt ta quá khứ của nàng. Xả mù còn là hiểu rõ một chút, mặc dù không nhiều. Đại soái, ngươi đứng đang làm gì? Nhanh lên tới mãi nẹ nhìn thấy xả mù chậm chạp không cùng bên trên, dừng bước lại quay đầu nhìn xem hắn kêu lên. Xả mù ái nhìn thấy tràn đầy tiếu dung xả mù không đành lòng đánh gãy tâm tình của nàng, than nhẹ một tiếng đi theo. Mãi nẹ bức thiết lôi kéo xả mù ái đi vào tiệm bán quần áo, tiếp lấy chọn tốt quần áo thay đổi. Ngươi thấy thế nào? Mãi nẹ thay xong quần áo đi ra. Nghe được thanh âm, xả mù quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp người mặc hắc bạch trang phục nữ buộc mái nẹ trò chơi ngượng ngùng nhìn xem hắn. Ta nên nói ngươi rất thích hợp sao? Xả mù trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, vốn cho rằng mái nẹ chọn một chút nhan sắc trong mắt kiểu dáng mới lạ váy, kết quả lại là trang phục nữ buộc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 13 nữ buộc này chứa mặc ở trên người nàng thật có chút để cho người ta kinh diễm. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không nói một câu lời hữu ích sao? Thật sự là khó có thể tin. Người như ngươi thế mà còn là muốn kết hôn người. Mãi nẹ bất mãn xả mù ải trả lời, tức giận đứng tại chỗ nhìn xem hắn. Cái này mới là muốn kết hôn người nói lời à, nếu là nói chút gì mập mờ lời nói thì còn đến đâu. Xả mù im lặng nhìn lên trước mặt không cao tâm mãi nẹ, thật không biết trả lời như thế nào. Được rồi, chúng ta đi mua ạ. Cả muốn đổ vật ra, nàng nhìn thấy xả mù im lặng không còn xoan suýt, quay người đi vào phòng thử áo, sau đó nói đổi lên quần áo. Sơ qua, hai người mua đồ xong ngồi tại ven đường điểm tâm cửa hàng nghỉ ngơi. Rốt cục mua đến, bộ y phục này ta đã coi trọng thật lâu rồi. Mãi nẹ một bên vặn eo bẻ cổ một bên tràn đầy mong đợi cười. Coi trọng trang phục nữ buộc xả mù ai một là không biết nên nói cái gì cho phải. Túi đầu nhìn xem nàng để lên bàn đóng gói túi không nhịn được oán thầm đầu đen rau muống. Người cao y tên na y thật sự là chó buồn bực. Rõ ràng ta đáng yêu như vậy mị thiếu nữ bộ y tiếp người. Ngươi liền không muốn nói chút gì? Lúc này nàng cảm giác được nhàm chán, đối xả mù ai mở miệng hỏi. Tạm được. Xả mù ai lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là vẫn được? Vì cái gì ta cảm giác ngươi tại xem thường ta? Nàng có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Cái này hoàn toàn là ngươi hảo giác. Xả mù ai dầu dĩ nói, hắn hoàn toàn liền không hiểu rõ giờ phút này mãi nẹ đến cùng là nghĩ như thế nào. Được rồi. Nàng nói thầm một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ bất qua ánh mắt lại ghé mắt tại xả mù ải trên thân. Vừa nghĩ tới ạ cảm cùng ly ông nơ hai người cố ý tác hợp nàng cùng với xả mù ải cũng cảm giác được một loại nói không nên lời cảm giác, không phải cự tuyệt cũng không phải đồng ý, là một loại mập mờ cảm giác. Không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị để không đành lòng cho ra đáp án, mặc kệ là cự tuyệt vẫn là đồng ý nàng đều sẽ tuyệt đối mất đi thứ gì. Về sau hai người về tới tổng bộ. Trung quanh nhìn thấy các nàng trở về bộ dáng nhịn không được lộ ra vi diệu thần sắc. Ly ông nơ càng là càng thêm trực tiếp đi đến mãi nẹ trước mặt cười trộm hỏi. Mãi nẹ, phát triển được thế nào? Ngươi mãi nẹ đối với vấn đề này nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn liền không muốn trả lời. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Ta đi. Ly ông nơ nhìn thấy tình huống này lập tức cười trộm dứt bỏ, nàng biết mãi nẹ muốn nhịn không được phát điên. Lúc này xã mù phát hiện tạt xú mì bọn người trở về. Xem ra nhiệm vụ của bọn hắn xong thành. Hoan nên hội náo nhiệt bắt đầu, ăn hàng ạ cảm phát huy ăn hàng bản lĩnh có thể nói toàn bộ thức ăn trên bàn cơ hồ đều tiến vào bụng của nàng, không thể không khiến xả mù cảm khái vị này thật to lớn. Thực rượu sau khi kết thúc tất cả mọi người cơm nước no nê về phòng của mình đi ngủ, mà xả mù còn không có an bài gian phòng không thể không khiến nạ dẹn đã thở dài. Mãi nẹ, ngươi mang xả mù ai đi gian phòng của hắn. Tại sao là ta à? Mãi nẹ nghe nói như thế lập tức phàn nàn, bất quá cũng không có cự tuyệt đứng dậy đi đến xả mù ải trước mặt, không thế nào vui vẻ nhìn xem xả mù ải nói ra, đi theo ta. Tốt. Xả mù ải mỉm cười đối mãi nẹ gật gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía bên người nạ dẹn đạ. Kết quả nạ dẹn đạ mỉm cười nhún nhún vai biểu thị ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cái này không hiểu thấu tình huống để xả mù càng là bó tay rồi. Cuối cùng xả mù ải gian phòng được an bài tại mái nẹ bên cạnh, không thể không khiến xạ mù cảm thấy cái này tuyệt đối là cố ý. A, kết quả là ngày thứ hai, đang lúc xạ mù chuẩn bị dạy bảo tất cả mọi người trả cờ dạ thời điểm, Nạ Dẹn đã lại đột nhiên thông chi tất cả mọi người tập hợp. Trong đại sảnh, Nạ Dẹn đã ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Nhiệm vụ lần này là đế đô liên tục sát nhân ma. A, đã đến lúc này sao? Xạ mù ái nghe đến đó lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dạ chém đầu, nam xem văn năng. Cái này thế nhưng là tất cả người xuyên Việt 90% đều muốn hủy diệt tệ ngủ, dù sao thứ này có thể đọc hiểu lòng người. Đặc biệt là xạ mù tuyệt đối phải hủy diệt cái này tệ ngủ, nếu là bị người biết mình ý nghĩ vậy liền quá phiền thoái. Thì ra là thế, dạ chém đầu sao dạng này liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Người ở chỗ này đều lộn xộn 223 lộn xộn đáp lời. Mà Nạ Dẹn đã nhìn thấy gật gật đầu, tuyên bố, hành động lần này toàn viên xuất động, tuyệt đối đừng chết. Vâng, buộc tất cả mọi người đứng tại chỗ trả lời, trong đó xa mù ái lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ban đêm, lúc này đế đô an tĩnh dị thường, bởi vì dạ chém đầu ra hiện nay đế đô đã không có trước đó náo nhiệt. Hoặc là nói là chính là bởi vì có dạng này tội phạm giết người xuất hiện mới khiến cho đế đô ban đêm hơi trở nên không còn đen tối như vậy. Ra đứng tại trên ga cờ chuông trước tiên liền phát hiện ạ cảm đám người xuất hiện. Nhi tất dẹt sao xem ra hôm nay thật thú vị, để ta xem một chút trước đối với người nào ra tay. Ra cười gần nhìn chăm chú lên tại trong thành tìm kiếm hắn thân ảnh ạ cảm bọn người. Nhưng mà vừa lúc này, một bóng người đột nhiên ra hiện ở sau lưng của hắn. Hôm nay cơn gió có chút ồn ào náo động đâu. Sạ mù ái lặng yên vô tức đứng sau lưng dạ, cười tủm tỉm nói ra. Người nào lại có thể tránh thoát ta năm xem vạn năng? Dạ giật mình bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy cười híp mắt sạ mù ái một mặt giật mình. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng năng lực của ngươi với ta mà nói uy hiếp quá lớn, cho nên mời ngươi đi chết có được hay không? Sạ mù cười tủm tỉm đưa tay tới, đồng thời sát khí phun trào.